Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên cảnh sát thở dài, chúng tôi cũng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, thay thế có thể hòa táng. Nhưng vì cô ấy còn hai đứa con nhỏ nên chúng tôi muốn hỏi ý kiến gia đình bà. Dư Hoa thở dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương cảm. Dù Giang Tâm Liên đã làm nhiều chuyện không đúng, nhưng dù sao đây cũng là một vấn đề quan trọng cần thảo luận với gia đình. Bà liền mời các đồng chí công an vào nhà. Lúc này, Á Á và Thanh Thanh đang chơi trong phòng khách. Sợ hai đứa trẻ biết chuyện mà buồn bã, Dư Hoa dặn người giúp việc đưa các bé ra sân chơi. Khi người giúp việc dẫn lũ trẻ đi rồi, Lục Quốc An liền lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Dư Hoa nghiêm giọng nói. Công an tìm thấy Giang Tâm Liên rồi. Nó đã nhảy sông tự tử. Cả nhà sững sờ, Lục Phi tái mặt, còn Tần Chiêu Chiêu cũng tròn mắt vì kinh ngạc. Dư Hoa tiếp tục, thi thể phụ nữ được tìm thấy sáng nay chính là Giang Tâm Liên. Bố mẹ nó từ chối nhận xác, chỉ muốn hỏa táng ngay lập tức. Các đồng chí công an muốn hỏi xem gia đình chúng ta có ý kiến gì không, vì dù sao nó cũng là mẹ của hai đứa nhỏ. Lục Quốc An nhíu mày, giọng ông đầy bất mãn. Bố mẹ nó có thể vô tình, nhưng chúng ta không thể để nó chết mà không có nơi chôn cất. Tôi cũng nghĩ vậy, sau khi hỏa táng, mình nên mua một phần đất để an táng nó. Dù gì nó cũng là mẹ của Á Á và Thanh Thanh, sau này các cháu còn có nơi thắp hương. Lục Phi, con thấy sao? Lục Phi không thể tin nổi Giang Tâm Liên lại chọn cách tự kết liễu đời mình. Nhớ lại cuộc trò chuyện lần cuối với cô ta, anh bỗng nhận ra đó chính là những lời chăn trối. Cô ta bảo anh phải chăm sóc thật tốt cho hai đứa trẻ, rằng dù sau này tái hôn cũng nên chọn một người hiền lành, yêu thương trẻ nhỏ để chăm lo cho chúng. Cô ta còn nói lời xin lỗi, tỏ ý ăn năn với anh. Thậm chí, cô ta đã dành rất nhiều tiền để mua quần áo cho con mặc trong vài năm tới. Tất cả đều đã được cô ta chuẩn bị từ trước, vậy mà anh không nhận ra. Nếu biết trước cô ta có ý định này, dù thế nào anh cũng sẽ ngăn cản. Lục Phi chìm trong dòng suy nghĩ, đến khi nghe tiếng mẹ gọi mới giật mình trở lại thực tại. Sao thế mẹ? Dư Hoa nhìn anh, trầm giọng hỏi. Thi thể của Tâm Liên vẫn còn ở nhà xác. Bố mẹ nó không muốn nhận về, cũng chẳng màng đến cho cốt. Con nghĩ sao? Lục Phi hít sâu một hơi, rồi kiên quyết nói. Dù gì cô ta cũng là mẹ của Á Á và Thanh Thanh. Con sẽ lo hậu sự cho cô ta. Dư Hoa gật đầu. Vậy thì tốt. Mọi người sẽ làm theo ý con. Các đồng chí công an không khỏi xúc động. Ngay cả bố mẹ ruột cũng không chịu nhận lại con gái. Vậy mà gia đình chồng cũ lại sẵn sàng lo liệu hậu sự cho cô ta. Đây chính là sự khác biệt giữa con người và cầm thú. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành hỏa táng ngay. Sau đó chuyển cho cốt lại cho gia đình. Sau khi tiễn công an, cả nhà cùng ngồi lại bàn bạc. Giang Tâm Liên đã không còn là vợ của Lục Phi. Hơn nữa, cô ta mất khi mới 25 tuổi và lại là do tự tử. Theo phong tục địa phương, người mất trẻ hoặc tự vẫn không thể được mang về nhà, cũng không thể tổ chức tang lễ tại gia. Điều duy nhất họ có thể làm là mua một phần đất để chôn cất cô ta. Hai ngày tiếp theo, gia đình vội vã thu xếp mọi thủ tục. Cuối cùng, tro cốt của Giang Tâm Liên cũng được an táng. Hôm đó, Á Á và Thanh Thanh cũng được đưa đến nghĩa trang. Hai đứa trẻ không biết người trong mộ là ai, chỉ ngoan ngoãn nghe lời bố cúi lại trước bia mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi rời nghĩa trang, vừa lên xe, Á Á mới ngước đôi mắt trong veo nhìn bố, tò mò hỏi. Bố ơi, người nằm trong mộ là ai vậy? Sao con và Thanh Thanh phải cúi lại? Lục Phi nghe con hỏi mà nghẹn ngào, cổ họng như bị bóp nghẹt, không biết phải trả lời thế nào. Dư Hoa nhẹ nhàng nói. Đó là một người thân của các con. Từ giờ, mỗi năm vào tiết thanh minh, các con sẽ đến đây quét mộ, đốt giấy. Á Á gật đầu, như hiểu mà cũng không hiểu. Một tuần sau, Dư Hoa đưa Tần Chiêu Chiêu vào viện chờ sinh. Dù còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng bà muốn cô nhập viện sớm để được chăm sóc tốt nhất. Thời đó, hầu hết sản phụ chỉ nhập viện khi đã chuyển dạ. Thậm chí, nhiều người còn sinh ngay tại nhà với sự giúp đỡ của bà đỡ để tiết kiệm tiền. Việc Tần Chiêu Chiêu vào viện trước tận một tuần quả thực hiếm thấy. Phòng bệnh có ba giường, cả ba sản phụ đều đang chờ sinh. Một người trong số đó đang quằn quại vì đau bụng truyền dạ. Cơn đau dữ dội đến mức cô ấy không thể đứng vững, cũng chẳng thể ngồi yên. Tóc cô rối bời, ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh cô là một phụ nữ trung niên ngoài 50, đang mải mê trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ ở giường bên. Bà ta có vẻ chẳng mấy quan tâm đến tình trạng của con dâu mình. Sản phụ đau đến mức không chịu nổi nữa, cố gắng mở miệng nói. Mẹ, mẹ gọi bác sĩ giúp con xem có phải con sắp sinh không? Con đau quá, người mẹ chồng cau mày, bực bội liếc con dâu một cái. Con phiền quá, bác sĩ vừa kiểm tra chưa được 5 phút, cổ T, C, âm mới mở 2 phân, còn lâu mới sinh. Sinh con mà không đau thì con gọi gì là sinh nữa. Mẹ sinh 5 đứa cũng chẳng kêu ca như con. Cách chương.